Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Diệt Cương Thi. Tiểu nữ hài, Tĩnh Hải thành phố trên đường phố, nóng bỏng mặt trời như một bếp lò giống như được thiêu đốt lấy đại địa. Phụ cận hoa cỏ cây cối toàn bộ xoay người, như mất đi hơi nước, như tuổi xế chiều lão nhân. Chung quanh top 5 top 3 người đi đường vội vàng mà qua. Lúc này, một gã tướng mạo hết sức bình thường. Hắn mạo xấu xí người trẻ tuổi hai mắt mờ mịt đánh giá bốn phía. Hắn đúng là theo Mỹ Dung Điếm đi ra Lâm Long. Thay đổi cái dung mạo khí tức, tựu cùng trọng sinh ra một giống như. Vốn hắn là cùng kên cùng một chỗ tìm kiếm thân nhân của mình bằng hữu. Nào biết được gặp được cái kia siêu cấp cao thủ, vừa rồi cùng siêu cấp cao thủ đối chiến thời điểm, hắn lại để cho kên trước chạy, kết quả hiện tại thất lạc rồi, hắn chỉ biết mình gọi Lâm Long, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Theo thánh thể quyết khôi phục, Lâm Long chỉ nhớ cũng chậm chậm hiển hiện trong đầu, nhưng tốc độ rất chậm, ít nhất hắn hiện tại nhớ không nổi thân nhân bằng hữu ở đâu. Lắc đầu thở dài một tiếng, Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình lại không có chọc ai gây ai, tại sao có thể có nhiều như vậy siêu cấp cường giả đuổi giết chính mình? Tựu cùng mạch nữ nhi của bọn hắn đồng dạng, chính mình chẳng phải tại vách núi trong huyệt động ngộ đạo ấy ư? Ngộ đạo đi ra tựu bị đuổi giết, mặc cho ai gặp được chuyện như vậy đều vô cùng phiền muộn. Hắn cảm thấy trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Muốn giải thích, nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Bất đắc dĩ, Lâm Long đành phải chẳng có mục đích hành tẩu. Đi tới phía trước, Lâm Long đi ra Tĩnh Hải thành phố, đi vào một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn ở bên trong. Giờ phút này đêm đã khuya, hành tẩu tại trong núi trên đường nhỏ, chung quanh trùng tử hối hả kêu to. Phát ra nhu hòa hào quang ánh trăng thật giống như một chiếc đèn sáng. Chỉ dẫn Lâm Long tiến lên bộ pháp. Lâm Long cũng không phải vô duyên vô cớ tới nơi này. Tại chỗ rất xa hắn tựu cảm nhận được tại đây thi khí nồng đậm cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Khả dĩ khẳng định chính là nếu như tại đây còn có người sống, nhất định sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Nồng như vậy úp thi khí. Tuyệt đối không chỉ một cái cương thi, hắn cũng không biết mình tại sao phải để ý tới loại này nhàn sự. Nhưng chỉ nhớ ở chỗ sâu trong tối tăm bên trong nói cho hắn biết. Quản loại này nhàn sự là chức trách của hắn, đi qua cong cong uốn éo, tựa như một đầu xoay quanh cự long đường nhỏ, Lâm Long đi vào cửa thôn, thần thức triển khai, bên trong tất cả đều là cương thi. Mà những ngày thì cương thi hẳn là mới biến thành, tất cả đều là thuần một sắc hắc cương. Tại thôn trong lòng có cái thi vương, chắc hẳn những người này đều là bị nó cắn chết. Lâm Long không nghĩ ra, hiện tại khắp thế giới đều là siêu cấp cường giả qua lại. Tự nhiên còn có cương thi vương dám ra đây quấy rối. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ siêu cấp cường giả nhìn nó không vừa mắt, bắt nó tiêu diệt sao? Nhìn xuống, Lâm Long phát hiện trong thôn đã không có người sống, sắc mặt trầm xuống, thằng này thật đúng là hung ác, thôn này không có 100 người, cũng tựu hơn mấy chục người a, cứ như vậy bị nó cắn chết, tuy nói vừa rồi hắn và siêu cấp cường giả chiến đấu, làm cho người chết so cái này nhiều gấp mấy chục, nhưng đây cũng không phải là hai người cố ý. Nhưng cương thi vương tựu là cố ý cắn chết bọn hắn. Mặc kệ có mục đích gì cùng nỗi khổ tâm, Lâm Long đã cho cái này cương thi vương đánh rớt xuống hẳn phải chết nhãn hiệu. Không do dự, Lâm Long trực tiếp tiến vào thôn. Một cái cương thi vương mà thôi, đối với hắn hiện tại mà nói không đáng giá nhắc tới. Phất tay có thể diệt. Trong thôn thi khí 10 phần, đi vào tựu là một đại cổ thi khí đập vào mặt. Nếu người bình thường tuyệt đối sẽ đánh cho lạnh run, đồng thời nội tâm bay lên không hiểu khủng hoảng. nhưng thi khí đối với Lâm Long mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, cho dù ở dưới âm hơn 10 độ Nam Cực đều không bị ảnh hưởng. Cùng huống chi cái này thi khí, cảm nhận được vật còn sống khí tức, rất nhiều hắc cương đều phun ra một ngụm thi khí, hướng Lâm Long nhảy đến, chúng nhảy dựng tựu là vài mét khoảng cách, tốc độ rất nhanh, cùng trong phim ảnh nhảy một chút hơn 2 thước khoảng cách tốc độ hoàn toàn không giống với. Lâm Long thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không có bất kỳ bối rối, phảng phất những này cương thi không tồn tại một giống như. Đợi những này hắc cương nhảy đến, Lâm Long hai tay ngắt cái pháp quyết, sau đó hai tay ngắt cái kiếm chỉ. Kiếm chỉ đối với hắc cương một điểm, một đạo pháp lực đánh ra, lập tức xuyên thủng hắc cương thân thể. Sau đó hắc cương trên người phát ra sương mù, vang lên suy suy âm thanh, cuối cùng trực tiếp hóa thành một bãi nước mù. Cương thi tụ tập thiên địa oán khí, xui mà sinh, không lão bất tử bất diệt, nhảy ra tam giới bên ngoài, không hề trong ngũ hành, mà bị cương thi cắn tổn thương người, sẽ bị thi khí đây, do đó biến thành cương thi, như loại này tứ chi cứng ngắc, không có tư tưởng, chỉ biết là thị huyết cương thi, là tướng thần hậu đại, nói cách khác tướng thần cắn chết qua một người. Sau đó người này biến thành cương thi lại đi cắn những người khác. Do đó phát triển trở thành một cái tộc đàn. Đối với cái này loại cương thi, chỉ có giết chết, không có siêu độ cùng cảm hóa khả năng. Trừ phi cường đại đến nhất định được cảnh giới, đã có được linh trí. Rất nhanh, Lâm Long hai tay liên tục điểm ra, trực tiếp đem thôn mình trở nên cương thi cho toàn bộ diệt sát. Đang lúc hắn chuẩn bị đi trong thôn tìm cương thi vương thời điểm, Lâm Long đột nhiên chú ý tới bên cạnh dưới mái hiên cây ngô cán ở bên trong. Có đồ vật gì đó động xuống, thần thức triển khai, bên trong lại không có cái gì. Lâm Long không khỏi hoài nghi, những này cây ngô cán có phải hay không bởi vì buông lỏng mà chính mình động. Đang lúc hắn chuẩn bị ly khai lúc, cây ngô cán lại động xuống. Cái này Lâm Long dám cam đoan, bên trong tuyệt đối có cái gì. Thần kinh căng cứng, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể làm cho hắn thần thức đều cảm ứng không đến tồn tại. Khẳng định rất lợi hại. Cứ như vậy, Lâm Long nhìn chăm chú cây ngô cán trồng chất thật lâu, nhưng đồ vật bên trong rốt cuộc không nhúc nhích qua. Nghĩ nghĩ, Lâm Long một đạo pháp lực đánh ra, trực tiếp đem cây ngô cán xốc lên. Ngay sau đó Lâm Long ngây ngẩn cả người, có chút mộng bức, bên trong hoàn toàn chính xác có cái gì, nhưng lại là một gã tiểu nữ hài, có chừng 5-6 tuổi bộ dáng, béo đô đô, phối hợp nàng trên gương mặt hai cái tiểu má lúm đồng tiền rất là đáng yêu. Bất quá nàng song mắt đỏ bừng, khóe mắt còn rưng rưng nước mắt, rất rõ ràng nàng khẳng định đã khóc. Nữ hài chứng kiến Lâm Long, đồng tử co rụt lại, nhỏ yếu thân thể không khỏi hướng cây ngô cán trung rụt rụt, nhưng trong mắt không có tràn ngập phẫn nộ. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Long thập phần khiếp sợ, tiểu cô nương này vậy mà có thể che đậy hắn thần thức, cái này có chút không thể tưởng tượng. Trách không được toàn bộ thôn người chết hết, nàng lại có thể còn sống sót. Lập tức hắn cười nhạt một tiếng nói, tiểu muội muội đừng sợ, thúc thúc là người tốt, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi đem ba mẹ ta, già già nãi nãi đều giết chết, ngươi là đại phôi đản. Tiểu nữ hài nhìn xem Lâm Long nói ra, không phải, tiểu muội muội, ba mẹ ngươi bọn hắn đều biến thành cương thi rồi. Cương thi ngươi biết không? Không có tư tưởng, chỉ biết là cắn người. Bọn hắn đã không phải là ba mẹ ngươi rồi. Ba mẹ ngươi trên thực tế đã bị chết. Tiểu muội muội, ngươi có thể hay không nói cho ca ca, ngươi thân thể là không phải có bí mật gì? Lâm Long nói ra, muốn nói không có bí mật, đánh chết Lâm Long đều không tin. Một cái tiểu cô nương bình thường có thể che đậy hắn thần thức. hay nói giỡn, chính là chút ít siêu cấp cường giả cũng không thể. Hừ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Ba ba mụ mụ của ta nói, để cho ta trốn ở chỗ này đợi cảnh sát thúc thúc đến. Ngoại trừ cảnh sát thúc thúc mà nói, ai mà nói đều không nên tin. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.